ly hôn hiểu biết một chút, chương 172, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 172, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Vì hai câu của Khương Vu, ông Khương tức đến xanh mặt. Ông ta không ngờ đứa con gái lớn này của mình lại không mang tình cảm mà nói ra lời trắng trợn lại khó nghe như vậy. Mày, thốt ra hai chữ mày, ông Khương thả đứa nhỏ trong lòng xuống đất run rẩy bước qua đỡ tường. Phạt nhìn thì ông ta có vẻ tức giận quá mức như có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào. Khương Vu vốn nên lập tức xoay người vào xe bỏ đi, chẳng qua vì dáng vẻ này của ông Khương nên cô thoáng ngập ngừng trong nháy mắt. Cô nghĩ không biết có nên tiến lên đỡ một phen theo tinh thần nhân đạo hay không. Nhưng nào ngờ chính khi Khương Vu định cất bước thì qua hình ảnh phản chiếu trên món đồ trang trí bằng thiết nơi cổng trường, cô thấy đối phương thi thoảng lại đánh giá mình từ một góc khó phát hiện. Còn làm được hành động ấy, nghĩ chắc ông ta cũng không có chuyện gì nghiêm trọng. Khương Vu lắc đầu tự giễu, sự lo lắng vừa rồi của cô đúng là quá buồn cười. Cuối cùng cô vẫn kiên quyết xoay người, đi thẳng không hề quay đầu. Khương Vu, mày quay lại cho ba. Giọng ông Khương vang dội đằng sau, nhưng lời ông ta chẳng mấy chốc đã bị bóng dáng dứt khoát của Khương Vu để bay theo gió. Chiều tối, Khương Vu đến đón đám trẻ tan học, may mà hôm nay không còn ai tự xưng là ông ngoại chặn trước cửa lớp nữa. Khương Vu đến trường sớm hơn giờ tan học một chút, cô tìm đến chủ nhiệm lớp của Thẩm Huyên, cũng nói lời cảm ơn đối phương. Đó là chuyện chúng tôi nên làm, cô giáo cười nói với Khương Vu, nhân tiện xoa xoa đầu Thẩm Huyên, đưa cô nhóc đến bên mẹ, tôi biết gia đình mọi người có hơi đặc biệt, nếu có chuyện gì cần thầy cô giáo và trường học phối hợp xin cứ nói với tôi. Khương Vu gật đầu, tôi sẽ phiền cô quá cô Lâm. Cô giáo gật đầu hiền hòa. Tạm biệt Khương Vu xong, cô lại cúi người vẫy tay với Thẩm Huyên, mai gặp lại nha, Huyên Huyên. Thẩm Huyên cười đến ngọt vô cùng, vâng, chào cô, ngày mai gặp. Khương Vu dẫn Thẩm Huyên đi ra ngoài, Thẩm Sán đã đứng cách đó không xa im lặng chờ hai người. Vốn mang đầy tâm sự vì chuyện ban sáng, nhưng nhìn đến hai đứa nhỏ, trong lòng Khương Vu bất giác cũng theo đó mà trở nên an ổn. Trước kia cô chỉ có bà ngoại, từ khi bà ngoại qua đời, cô đã cô độc rất lâu. Nhưng bây giờ, cô có gia đình. Khương Vu hít sâu một hơi, tối khi quay lại cảnh huyền cô còn sẽ gặp được vợ mình. Nghĩ vậy, Khương Vu, đột nhiên cảm thấy tim như được lấp đầy, không còn rảnh rỗi bận tâm những chuyện khác nữa. Khương Vu mang hai đứa nhỏ về nhà, dọc đường đi, băng sau vang tiếng cười nói vui vẻ, khiến cô cũng bất giác ngân nga hát theo. Đến nhà Thẩm Mộ đã về từ sớm, đang mang tạp dề nấu cơm trong bếp. Thói quen này của cô trước sau vẫn không sửa. Tuy lượng cơm từ hai người tăng lên bốn người nhưng Thẩm Mộ vẫn kiên trì tự mình ra tay, không hề có ý định mướn người giúp việc. Đó là thói quen của cô và Khương Vu, hai người không thích trong nhà có người không phải thành viên gia đình thường xuất hiện. Khi xe Khương Vu chạy vào sân, Thẩm Mộ cũng đã phát hiện người về. Cô rửa tay nhưng vẫn không tháo tạp dề cứ vậy mà bước đến cửa nghênh đón vợ con. Bọn nhỏ vào nhà, đổi giày xong đã chạy tán loạn khắp nơi như chim non. Mẹ già ngay cả cơ. Hội túm chúng lại thơm một cái cũng không có, nhưng vẫn còn may mà vợ vẫn ngoan ngoãn đứng trước mặt. Cho nên Thẩm Mộ đành phải dồn hết phần hôn của cả ba người lên Khương Vu. Hoặc là hôn trả, hoặc là ghét bỏ mà đẩy mặt Thẩm Mộ sang một bên, bất luận kiểu nào cũng xem như phản ứng bình thường. Nhưng hôm nay Khương Vu lại ngoan đến lạ cứ đứng im tại chỗ. Thẩm Mộ không vạch trần mà chỉ nhẹ nhàng ôm người vào lòng vồ vễ. Tư thế cùng động tác ấy hệt như khi dỗ dành đám trẻ, dịu dàng mà cẩn thận. Đi xem chị đã chuẩn bị gì nào. Thẩm Mộ buông người trong lòng rồi cất lời mời. Khương Vu gật gật đầu, cong lên một nụ cười mỉm thật nhạt. Bữa tối hôm nay rất phong phú, đều là những món Khương Vu thích ăn. Thẩm Mộ còn làm món mà bình thường chị không quá đồng ý để cô đụng đến nhiều, thậm chí còn có một chiếc bánh kem nhỏ đang đặt trong ngăn mát tủ lạnh. Khương Vu thoáng sững sờ, hôm nay là ngày đặc biệt gì sao? Tất cả những ngày sinh nhật, ngày kỷ niệm các thứ cần chúc mừng, Khương Vu đều điểm qua một lượt trong đầu, cuối cùng đưa ra kết luận hôm nay chỉ là ngày hết sức bình thường. Nào ngờ Thẩm Mộ chẳng những không trả lời câu hỏi mà còn đứng ngoài cửa nhìn trước ngó sau một chốc, sau đó vội mang chiếc bánh kem nhỏ ra tiện tay quẹt chút bơ lên chóp mũi Khương Vu. Bánh kem hai người ăn, Thẩm Mộ trỏ vào Khương Vu, lại chỉ chính mình, ý tứ đã rất rõ ràng, không có phần của đám nhỏ. Mẹ nó à, chị như vậy là không đúng nha. Khương Vu nói thì nói vậy nhưng đã cười rất ngọt ngào. Chút bơ Thẩm Mộ vừa quẹt lên chóp mũi Khương Vu hiện giờ lại bị chính chị nhẹ nhàng liếm sạch, vì em là bảo bối lớn quý giá nhất của chị bé vĩnh viễn đều thương em nhất, cho nên cô Khương yêu dấu, em thích sao? Lời đáp lại của Khương Vô chính là há mồm cắn lên bánh kem, ăn sạch tấm lòng quý giá mà Thẩm Mộ cất công chuẩn bị. Đã từng, trong nhà này từng tồn tại một chiếc bánh kem thơm ngon, chỉ tiếc khi bữa tối được dọn ra, mọi người ngồi vào bàn thì chiếc bánh kem ấy đã vào bụng hai chị mẹ. Bánh kem là có thể ăn sạch nhưng hộp đựng bánh lại không được. Bạn học Thẩm Tiểu Ngoan là bạn nhỏ cực kỳ thích đồ ngọt, hơn nữa còn biết quan sát rất tỉ mỉ. Ăn cơm tối xong, khi giúp người lớn mang bát đũa vào phòng bếp, em vô tình liếc qua thùng rác thấy được thứ có vẻ là hộp đựng bánh kem tinh xảo. Mua bánh kem nha, bạn học Thẩm Tiểu Ngoan hưng phấn toan chạy đến xem cho rõ. Thẩm Mộ vội che mắt cô nhóc ôm người quay lại, đâu, làm gì có. Nhưng mà chỗ đó, cục cưng, con không thấy gì hết, bé ngoan là sẽ không lục thùng rác. Một câu của Thẩm Mộ đã chọc ngay từ huyệt của Thẩm Tiểu Ngoan. Người trước giờ vẫn luôn lấy việc trở thành bé ngoan làm mục tiêu phấn đấu là em, lập tức xoay người, chạy ra cách xa thùng rác mấy bước. Thẩm Mộ lén cho Khương Vô một ánh mắt. Khương Vô nhanh chóng gom túi đựng rác, xách thẳng ra cửa phi tang chứng cứ. Tối đến, sau khi đã tắm rửa thơm tho, Thẩm Huyên cùng Thẩm Sán trở lại phòng mình. Xốc chăn, Thẩm Huyên bò lên chiếc giường nhỏ của bản thân. Nhưng chẳng mấy chốc em đã lại bật dậy. Không đúng nha, Thẩm Huyên lẩm bẩm, mình không thể nào nhớ lầm được. Đó chính là hộp đựng bánh kem mà mình thích ăn nhất. Thẩm Sán đã thay áo ngủ, đang mở đèn bảo vệ mắt đọc sách tranh mới mua, nghe em gái lẩm bẩm nói chuyện bèn khép sách. Bước tới, Thẩm Huyên mếu máo, hai mẹ ăn bánh kem mà không cho em ăn. Thẩm Sán xoa đầu em gái ngốc đáng thương, nghĩ thầm cô nhóc khờ khạo này cuối cùng cũng phát hiện. Sao lại dễ lừa vậy nha, có điều ngoài miệng thì nó vẫn an ủi, nếu em muốn ăn thì chị mua cho em. Thẩm Huyên trông mong ngẩng đầu, thật sao, Thẩm Sán làm chị, lập tức vỗ ngực khí khái vô cùng, đương nhiên. Thẩm Huyên uất ức nha. Em chỉ kệ sách của Thẩm Sán cách đó không xa, nói, sách của chị còn là mua bằng tiền tiêu vặt em cho mượn. Chị thật sự có tiền mua bánh kem cho em sao? Thẩm Sán không còn gì để nói. Xử lý xong công việc của mỗi người, Khương Vô cùng Thẩm Mộ kề bên nhau cùng xem một bộ phim, đến khi cả hai đều đã thấm mệt thì mới về phòng ngủ. Khương Vô nằm trên giường, Thẩm Mộ lại ngồi bên mép giường hôn nhẹ lên trán đối phương. Bánh kem ăn ngon không em? Thẩm Mộ hỏi, ngon, có phải là mua cho bé ngoan không? Thẩm Mộ lắc đầu, chỉ mua cho em thôi. Tuần này bé ngoan ăn rồi, cuối tuần lại mua cho con bé. Đôi mắt Khương Vũ ướt đẫm như một hồ nước suối, sao đột nhiên lại mua bánh cho em? Thẩm Mộ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Khương Vũ từng chút một, hy vọng em ăn chút đồ ngọt vào thì tâm trạng có thể tốt lên. Khương Vũ tình ý, lập tức bò dậy, sao chị biết tâm trạng em không tốt? Hôm nay ông ta lại đến à? Thẩm Mộ không đáp mà hỏi ngược. Khương Vô ngẫm nghĩ một lúc rồi cam chịu cười cười, là Sán Sán đúng không? Thẩm Mộ ừ một tiếng, nó lo cho em, mọi chuyện đã được làm rõ, Khương Vô cũng không cần phải che giấu nữa. Cô lại nằm xuống, gối đầu lên đùi Thẩm Mộ, thật ra từ sau khi tốt nghiệp thì em không có để ý đến tình huống của bọn. Họ nữa, Khương Vô nói thật nhẹ, giọng điệu ấy thoáng nét buồn đau, lại có phần thoải mái. Có thể là vì oán hận, có thể vì không thèm để ý, hoặc cũng có thể do đã thất vọng đến tột đỉnh, tóm lại, từ sau khi bà ngoại qua đời, Khương Vô đã tự xem mình như cô nhi. Mẹ cô, cha cô, bọn họ đang làm gì, ở đâu, sống thế nào, tất cả cô đều không quan tâm, cũng không hỏi đến, hệt như những gì họ đã làm với cô suốt bao nhiêu năm qua. Cho nên cô cũng không biết vì sao Khương Lam và cha lại lưu lạc đến nỗi phải tìm đến mình. Chị biết đúng không, Khương Vô ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộ, hai người bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Mộ không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận, chỉ nghe Khương Vô tiếp lời, chị nói với em chút đi, bây giờ em muốn nghe. Khương Vô nằm ngay trên đùi, Thẩm Mộ nhẹ nhàng sửa sang lại tóc mái đối phương, sau đó từ từ. Kể ra hết những gì em muốn biết, vợ sau của Khương Thịnh Nguyên, cũng chính là mẹ Khương Lam, mấy năm trước đã qua đời. Thân thể bà ta vốn không quá khỏe mạnh, là mỹ nhân ốm yếu, mà tất cả những thứ đó dường như cũng di truyền cho con gái cùng cháu ngoại của bà ta. Khương Vô nghe xong gật gật đầu, chuyện này cô biết. Khi còn nhỏ cô hay bị cha bỏ rơi chính là vì đứa con gái trong một gia đình khác của ông ta thường sinh bệnh. Khương Vô ngồi một mình trên ghế dài bên đường phố trong khi cha lại ôm một đứa con gái khác nôn nóng chạy ngược xuôi. Khi cha mẹ ly hôn, chuyện đó đã được kể ra đầy đủ cho cô nghe. Bọn họ không chút kiêng dè mà vạch trần bộ mặt xấu xa nhất, vô tình nhất của nhau, trần trụi phơi bày ra trước một đứa trẻ là cô. Mà Khương Lam, Thẩm Mộ tạm dừng một chút, Khương Lam đã ly hôn, chồng cô ta cũng ngoại tình, vứt bỏ cô ta cùng với con của hai người. Chuyện trên đời này có đôi khi chẳng khác nào một vòng tròn. Nhân mà mẹ Khương Lam gieo năm ấy, giờ dường như đã trở thành quả báo ứng lên con gái bà ta. Điều đáng tiếc chính là chuyện của những kẻ đó giờ đã không cách nào khơi dậy được sự vui sướng hay đau xót của Khương Vô nữa. Vậy tình huống của bọn họ tệ lắm sao? Khương Vô hỏi, dựa theo những gì Thẩm Mộ vừa tiết lộ thì bây giờ ông Khương đang sống cùng Khương Lam và một đứa trẻ. Thẩm Mộ lắc đầu, cha em và Khương Lam đều có công việc, cả nhà cũng còn chút sản nghiệp nhỏ, tuyệt đối chưa đến cảnh sống không nổi. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn bỏ hết mặt mũi mà đến tìm Khương Vô. Khương Vô khép mắt, bóng tối khiến cảm giác cô càng trở nên nhanh nhạy, cô có thể cảm nhận được ánh mắt Thẩm Mộ nhìn mình, cảm nhận được độ ấm nơi bàn tay chỉ, cô có bấy nhiêu đã đủ rồi, có cần chỉ, Thẩm Mộ nghĩ, nếu Khương Vô không tiện thì có một số chuyện cô có thể ra mặt. Nhưng Khương Vô đã có quyết định, cô lại mở mắt, nếu chưa tới cảnh sống không nổi thì bọn họ đừng có mơ chuyện ngồi mắt ăn bát vàng. Suy nghĩ không biết có nên đào hố mới không, nếu làm thì chắc làm bộ nàng là vai chính. Hài, giới giải trí, ngọt sủng và đương nhiên là Thanh Thủy. Cơ mà nhiều thuật ngữ mạng với dốc quá nên còn đang do dự, sợ truyền ngữ không tới lại mất hay, cách chương.